Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 821, gọi ta Tư Tư. Ban đêm, Tần Phi cơm nước xong xuôi, sớm liền đến phòng thí nghiệm. Tiếp tục chưa hoàn thành tử cung kế hoạch. Tần Phi minh bạch, thành công không phải ngẫu nhiên, mà là cố gắng thêm mồ hôi đổ vào. Mặc dù mình đầy đủ thiên tài, nhưng là cái này là mình cái thứ nhất hạng mục. Với lại Ngô Tiến Tài giáo sư như thế tín nhiệm mình, Tần Phi cũng muốn làm ra chút thành tích, đến để cho mình vốn là huy hoàng con đường đại học nhiều một ít nói chuyện say xưa đồ vật. Mấu chốt là mình đối hạng mục này có hứng thú. Tạo phúc nữ nhân, vì nữ nhân mưu phúc chỉ. Cái này là nam nhân hạng nhất đại sự, không thể qua loa. Đang tại Tần Phi bận rộn thời điểm, phòng thí nghiệm đại môn chi một tiếng mở một cái khe nhỏ khe hở. Sau đó một người, đầu tiên là trộm nhìn thoáng qua bên trong mặt, lúc này mới đi tới. Tần Phi nhẹ nhàng một chút, là Diệp sư tỷ, cũng không lý tới nàng. Tiếp tục tay mình đầu làm việc. Tần Phi, ăn một chút gì không? Nàng còn mua được trà sữa cùng viên thuốc. Các ngươi đêm nay không phải có hoạt động à? Sao lại tới đây? Đêm nay giống như có một cái tên xí nghiệp ra tới bắt đầu bài giảng tòa. Năm thứ ba đại học sư huynh sư tỷ đều đi nghe giảng. Tần Phi vốn cho rằng đêm nay có thể một người vẫy vùng tại phòng thí nghiệm. Nghe loại này nhàm chán canh gà, ta còn không bằng đến bồi ngươi làm thí nghiệm đâu. Nếu là nghe bọn hắn tọa đàm liền có thể thành công. Cái thế giới này nào có người nghèo. Diệp sư tỷ thấy rất thông thấu. Cái này cùng nàng bình thường lười biếng thoải mái tính tình phi thường tương xứng. Đêm nay làm sao ăn nhiều như vậy? Không phải nói giảm béo sao? Tần Phi nhìn thấy lại là trà sữa lại là cá trứng. An vị tại Tần Phi sát vách ăn. Nữ sinh nếu như không phải gầy thành một đạo thiểm điện, mãi mãi cũng cảm thấy mình béo. Vậy vĩnh viễn cảm thấy mình tủ quần áo ít một bộ y phục. Đúng a, ta có thể không ăn muộn giảm béo a. Ngươi cũng không thể không cho ta ăn cái gì đi. Ngươi phải chết đói ta sao? Mỹ nữ lời nói có trọng có lý có cứ, khó mà phản bác. Nàng có thể vì giảm béo không ăn cơm chiều, nhưng là nếu như ngươi không để cho nàng ăn đồ ăn vặt giảm béo, nàng tình nguyện mập chết. Cũng không biết cái gì đạo lý. Sư tỷ, ngươi hàng mẫu không phải làm hết à? Ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nơi này giao cho ta là được rồi. Tần Phi nhưng thật ra là ghét bỏ nàng ở chỗ này ảnh hưởng mình. Cái này đại mỹ nữ tại thân thể bẹp bẹp ăn cái gì? Thực biết để ngươi vô tâm làm việc. Có mỹ nữ cùng ngươi, trả lại cho ngươi mang ăn. Ngươi còn như thế nhiều ý kiến. Tần Phi, ngươi phát hiện người này rất không hiểu phong tình a? Diệp Tư Tư tức giận bất mãn nói ra. Phấn môi hơi gấp, rất là đáng yêu. Có đúng không? Tuyệt đối đừng ngủ thiếp đi a. Một hồi lại tùy tiện thoát áo ngực, ta khả năng nhịn không được muốn. Chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng liền thuận miệng nói. Bất quá sư tỷ dáng người là thật tốt. Đừng nói rồi, Diệp Tư Tư tiết nhan lập tức dính vào phấn nộn ửng đỏ. Một mực không có đến tiết trắng phần cổ. Từ khi đêm hôm đó, nàng không cẩn thận ngủ thiếp đi, cũng đem nội y cởi xuống. Xấu hổ trở về, nàng đối Tần Phi cảm giác liền không đồng dạng. Luôn muốn hắn anh tuấn thân ảnh. Muốn hay không đánh cho ta cái ra tay đi. Ngươi nhìn ngươi vậy nhàm chán. Tần Phi cười nói. Có dạng này giá rẻ sức lao động, vì sao không sử dụng đây? Tốt, ta làm cái gì? Diệp Tư Tư vậy phi thường nô nức tấp nập. Ngươi giúp ta dựa theo cái tỷ lệ này, phối tốt 10 phần chất lỏng. Ta một hồi phải dùng. Tần Phi liền đem trong tay làm việc cho nàng. Mình tiếp tục tại kính hiển vi hạ quan sát phôi thai phát dục tình huống. Diệp sư tỷ thận trọng khéo tay, thông minh lanh lợi, làm loại chuyện này không thể thích hợp hơn. Tần Phi, ngươi như thế hiểu nữ sinh thân thể, với lại như thế thân mật, làm bạn gái của ngươi hẳn là sẽ rất hạnh phúc a. Diệp Tư Tư một bên phối thêm phôi thai dịch, vừa cùng Tần Phi trò chuyện ngay. Ngạch, cái này, tính phúc không tính phúc? Liền muốn hỏi bạn gái của ta. Dù sao ta khẳng định không kém. Tần Phi không nghĩ tới cái này Diệp sư tỷ vừa lên đến cứ như vậy. Rõ ràng chủ đề. Ngạch, Tần Phi, ngươi có phải là đang nghĩ bậy bạ không? Ta nói đúng, hạnh phúc không phải tính công năng tính. Ha ha, ta cũng không nói giới tính tính à, ngươi tên lưu manh này. Trách không được ta ký túc xá có một người nữ sinh nói lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Cảm thấy ngươi là lãng tử. Xem ra nàng là đối a, là cái nào Trần Nhật Thanh a, ngươi biết nàng. Có biết một hai, lần trước đoàn hoạt động, ta cùng với nàng từng có giao lưu. Trách không được, ngươi cũng đã biết, nàng đối ngươi đánh giá rất cao úc. Ha ha, đây không phải bình thường à, ta ưu tú như vậy. Tần Phi, ngươi vẫn rất xú mỹ nha. Đúng, ngươi về sau dự định xử lý phương nào mặt làm việc? Phụ khoa, tiêu hóa nội khoa, vẫn là ngoại khoa, còn không biết a, đây là năm thứ ba đại học sự tình. Bất quá ta thật thích khoa phụ sản, nói không chừng về sau liền chuyên cung cấp phụ khoa. Nói như vậy đại một năm thứ hai đại học y, học sinh còn không có định địa phương tốt hướng. Năm thứ ba đại học về sau liền muốn quy hoạch, một người tinh lực có hạn, không có khả năng tinh thông tất cả mọi thứ. Ngươi còn thật đặc biệt, đồng dạng nam hài tử đều ghét bỏ cái này, giống như ngươi vậy lựa chọn khoa phụ sản. Đúng a, làm sao? Ngươi tình huống như thế nào? Bởi vì ta mụ mụ sinh ta thời điểm khó sinh mà chết. Ta hy vọng làm một cái khoa phụ sản y sư. Vì sinh con dũng cảm nữ tính hộ giá hộ tống. Về sau ta sinh con thời điểm, ta muốn mình mở cho ta đao. Diệp Tư Tư nói lên cái này, hốc mắt ửng đỏ. Ngạch, xin lỗi rồi. Tần Phi không nghĩ tới, cái này đều có thể chạm đến nàng điểm mẫn cảm. Nữ nhân điểm mẫn cảm thật nhiều. Bất quá mình cho mình khai đao, cái này thật hung ác. Sư tỷ, ngươi đêm nay giống như hẳn là không mấy vui vẻ a. Sao rồi? Trò chuyện đến bây giờ, Tần Phi phát hiện, sư tỷ nhìn như bình tĩnh bề ngoài, nội tâm sóng cả mãnh liệt. Không có việc gì, ta chỉ là chia tay. Chấm ngoặc kép, Diệp Tư Tư lại tới một câu. Nguyên lai là thất tình. Trách không được rượu chè ăn uống quá độ. Trách không được không đi nghe giảng tòa. Trách không được đến bồi Tần Phi làm thí nghiệm. Nữ hài giấy thật phức tạp. Nàng cái kia ngày nói với Tần Phi xong nàng cái kia bác đại bạn trai về sau, suy nghĩ một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định chia tay. Dù sao không sai biệt lắm 5 năm tình cảm, cũng không phải nói đem thả xuống liền để xuống. Nội tâm của nàng thật có điểm khó chịu. Dọa, thật chia tay? Tần Phi ngạc nhiên ngẩng đầu. Đêm hôm đó liền là nghe nàng sách đầy miệng. Dễ dàng như vậy, ngươi không phải để cho ta chia tay sao? Diệp Tư Tư nâng lên quai hàm, oán hận nhìn xem Tần Phi. Không có a, ta chính là để ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Tần Phi cũng không thể cõng nổi. Đúng a, ta nghe ngươi lời nói, suy nghĩ thật kỹ, cho nên liền chia tay a, cho nên ngươi phải phụ trách ta. Không phải đâu, làm sao phụ trách? Tìm cho ta người bạn trai, cái này còn không dễ dàng. Ngươi Diệp sư tỷ chỉ cần nói một câu, hoặc là ở sân trường lưới mạng thông cáo, ngươi muốn kết giao một người bạn trai. Y học sinh nam sinh đoán chừng muốn xếp hạng đến bối cương vị. Toàn bộ Long Khôi đại học muôn người đều đổ xô ra đường a, hừ. Ta cũng không phải tùy tiện như vậy. Vậy ngươi có yêu cầu gì? Ta cho ngươi lưu ý một cái. Bên cạnh ta vẫn là rất nhiều chất lượng tốt nam sinh. Ba điều kiện đẹp trai. Với lại không thể so sánh ta nhỏ. Chấm ngoặc kép, sư tỷ cười trang điểm lộng lẫy. Chúng ta phòng thí nghiệm hai cái sư huynh kiểu gì? Giống như đều là độc thân. Thạch Lỗi trong nhà vẫn rất có tiền đi. Nghe nói ba hắn là nào đó huyện quan lớn. Ta cảm giác có thể thử một chút. Tần Phi đề nghị. Không cần, hai cái này buồn bực dưa. Đi cùng với bọn họ không phải ngạt chết được. Diệp Tư Tư nhíu mày, ghét bỏ nói ra. Vậy ta liền không có biện pháp. Bên cạnh ta đều là ngươi niên đệ. Ngươi khẳng định không hài lòng. Nếu như giống ngươi đẹp trai như vậy niên đệ, vẫn là có thể. Chấm ngoặc kép, Diệp Tư Tư dùng trêu chọc ánh mắt nhìn xem Tần Phi. Ngạch, sư tỷ ta không được. Tần Phi nhìn nàng ánh mắt có chút hoảng. Ngươi không nguyện ý? Không phải,